Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, 117 kết thành đồng minh. Rời đi quân chủ ngự thư phòng, Tô Văn vốn là tính toán dẹp đường hồi phủ, bất quá nửa đường thượng lại bị một cái cung nữ cấp kiếp hạ. Bái kiến cửu hoàng tử phi, đi vào Tô Văn trước mặt, kia cung nữ thâm thi lễ, vị này tỷ tỷ tìm ta có việc. Nhìn trước mắt xinh gương mặt, Tô Văn không khỏi nhướng mày, nghĩ thầm, không phải là hoàng hậu cái kia lão yêu bà lại nghĩ ra cái gì âm mưu dương mưu tới đối phó ta đi. Cửu hoàng tử phi điện hạ, nhà ta chủ tử thỉnh ngài tiến đến nói chuyện, mở miệng. Cung nữ tất cung tất kính nói, nhà ngươi chủ tử. Trong cung chủ tử, không ngoài cũng chính là những cái đó nương nương hoặc là mỹ nhân. Nhưng là, những cái đó đều là cha chồng nữ nhân, trừ bỏ một cái âm độc hoàng hậu ở ngoài. Tô Văn nhưng một cái đều không quen biết a, đúng vậy. Nhà ta chủ tử tĩ phi nương nương, thỉnh điện hạ đi trong cung nói chuyện, nga. Vậy ngươi dẫn đường đi. Vừa nghe đến là Tĩnh Phi, tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử mẫu thân, Tô Văn khẽ gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý đi trước. Là theo tiếng, cung nữ mang theo Tô Văn thẳng đến Tĩnh Phi cung, đi theo tiểu cung nữ. Tô Văn thực mau tới rồi Tĩnh Phi trong cung, liếc thấy to như vậy trong cung điện, chỉ ngồi như vậy một vị đầy mặt u sầu Tĩnh Phi. Tô Văn bất giác nhăn nhăn mày, bái kiến Tĩnh Phi nương nương, A Văn không cần đa lễ. Mau mời ngồi, mỉm cười, Tĩnh Phi vội vàng tiếp đón chính mình khách quý, đa tạ Tĩnh Phi nương nương. Gật đầu, Tô Văn ngồi ở trên ghế, lão cửu sự tình, bổn cung nghe nói, nhìn ngồi ở một bên Tô Văn, Tĩnh Phi thử thăm dò đã mở miệng. Làm phiền Tĩnh Phi nương nương lo lắng. Mặc kệ là hư tình vẫn là giả ý, ở ngay lúc này có thể nghe thế sao một câu quan tâm lời nói, luôn là thực làm người vui mừng. Ai, tuy rằng Dạ Nhi không phải ta thân sinh, nhưng là Dạ Nhi cùng Cẩm Nhi, Thanh Nhi bọn họ huynh đệ ba người cảm tình vẫn luôn đều thực hào. Dạ Nhi xảy ra chuyện, bổn cung này trong lòng cũng không hảo quá. Nói lên cái này tới, Tĩnh Phi thở dài liên tục, nương nương, nhìn nước mắt vây quanh vành mắt nhi chuyển, đáng thương hề hề vị này Tĩnh Phi nương nương. Tô Văn nhẹ gọi ra tiếng, ta hai cái nhi tử mất tích sự tình. Nói vậy, A Văn người cũng nghe nói đi. Nghĩ đến không duyên cớ mất tích nhi tử, Tĩnh Phi càng là đau lòng không thôi. Đúng vậy, vừa mới nghe nói, gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ hiểu biết, năm đó, Lâm gia phụ tá bệ hạ đăng ký, tự giác có công với Lam Tề quốc, càng là đem tộc trưởng chi nữ hiến cho bệ hạ, trở thành ta Lam Tề quốc hoàng hậu, Lâm Mai tự kế nhiệm hoàng hậu tới nay, vẫn luôn ghen ghét nhân tài, hậu cung chung rất nhiều vô quyền vô thế phi tần đều bị nàng hãm hại. Nếu không phải ta mẫu gia Đồng gia ở Lam Tề quốc bên trong còn tính có vài phần thực lực, chỉ sợ liền ta cũng sẽ lọt vào nàng độc thủ. Nếu không phải sau lưng có Đồng gia chống lưng, hoàng hậu lại sao có thể làm nàng sinh hạ hai cái nhi tử đâu. Nếu nàng Đồng Tĩnh chỉ là cái xuất thân hàn môn quý phi, chỉ sợ sớm đã bị hoàng hậu hãm hại đến chết. Nghe được Tĩnh Phi trần thuật đương kim hoàng hậu hình phạt, Tô Văn nhấp nhấp môi, không ngôn ngữ, cái này hoàng hậu đi, thật là man đáng giận, bất quá, nàng lại đã làm một kiện thiên đại rất tốt sự, đó chính là, làm hắn gả cho Lãnh Minh giả. Lâm Mai này độc phụ tâm địa ác độc, vẫn luôn sợ mặt khác hoàng tử cùng con hắn tranh đoạt thái tử chi vị, cho nên hắn vẫn luôn đều thực không thích mặt khác hoàng tử. Lúc này đây, Cẩm Nhi, Dạ Nhi, Thanh Nhi từ bí cảnh bên trong trở về, thực lực tăng nhiều, càng là trở thành Lâm Mai cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. nàng chẳng những trước sau bắt đi ta hai cái nhi tử, hơn nữa còn chế tạo tù oan, ý đồ làm hại Dạ Nhi. Nàng quả thực chính là táng tận thiên lương. Vì vị này than thở khóc lóc Tĩnh Phi nương nương. Tô Văn khẽ gật đầu. Nương nương, Tam ca cùng 11 mất tích, người xác định là hoàng hậu việc làm sao? Đối với Lãnh Minh Cẩm cùng Lãnh Minh Thanh mất tích, Tô Văn tương đối cảm thấy hứng thú nhi. Bởi vì hắn đại ca cùng ngũ muội cũng là ở kia một ngày mất tích. Cho nên Tô Văn tổng cảm thấy chuyện này không khỏi có chút quá mức trùng hợp, tuy rằng bổn cung không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng là Cẩm Nhi cùng Thanh Nhi mất tích nhất định cùng hoàng hậu một đám thoát không được can hệ. Ta cũng không biết các ngươi ở bí cảnh có phải hay không ra chuyện gì. Cẩm Nhi từ trở về lúc sau, liền vẫn luôn ở thuê sát thủ, ám sát Lâm Tĩnh, chính là 5 lần 7 lượt đều thất bại. Ở Cẩm Nhi mất tích trước một ngày, Cẩm Nhi đã từng đối ta nói, nếu có một ngày hắn tao ngộ bất trắc, làm bổn cung nhất định phải liên hợp ngươi cùng Dạ Nhi toàn lực ứng phó ôm lấy Thanh Nhi. Nhưng mà bổn cung lại như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày hôm sau Cẩm Nhi cùng Thanh Nhi liền đều mất tích. Tam ca đã từng phái người ám sát quá Lâm Tĩnh, này thật đúng là một cái man quan trọng manh mối. Có lẽ Tam hoàng tử cùng Thập nhất hoàng tử sẽ mất tích, đúng là bởi vì bọn họ liên tiếp ám sát Lâm Tĩnh duyên cớ. Có lẽ đại ca cùng ngũ muội mất tích cũng cùng cái kia Lâm Tĩnh rất có liên hệ. Rốt cuộc chính mình chính là đối phương đại cừu nhân đâu. Đúng vậy, hắn trước sau thỉnh quá 30 mấy cái sát thủ đi ám sát, nhưng là đều vô tin tức. Bổn cung đã từng hỏi qua hắn nguyên nhân, nhưng là hắn lại không chịu nói. Nghe ngôn, Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, là cái dạng này. Nghĩ nghĩ, Tô Văn đem thái tử âm thầm phái người ở bí cảnh chặn giết hắn cùng Tam hoàng tử, Thập nhất hoàng tử cùng với Lãnh Minh Dạ sự tình nói cho Tĩnh Phi. Lâm Mai này mẫu tử quả nhiên là ác độc, cư nhiên nghĩ đến dùng luyện độc sư tới đối phó các ngươi. Còn hào, các ngươi đều bình an đã trở lại. Nghe được Tô Văn giảng tố, Tĩnh Phi thật là nghĩ mà sợ cực kỳ. Nếu không phải Tô Văn, có lẽ Cẩm Nhi đã chết ở lão ngũ trong tay. Nếu không có Lãnh Minh Dạ, có lẽ Thanh Nhi cũng chết ở bí cảnh. Nếu ấn nương nương theo như lời, Tam ca ở mất tích phía trước phái người ám sát quá Lâm Tĩnh, hơn nữa còn êm đẹp đối nương nương nói kia phiên lời nói, có thể thấy được Tam ca cùng Thập nhất đệ mất tích tất nhiên cùng thái tử cùng Lâm Tĩnh thoát không được quan hệ. Nghe được Tô Văn như vậy nói, Tĩnh Phi khẽ gật đầu. Bổn cung cũng là như vậy tưởng. Tĩnh Phi nương nương hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, không biết Tĩnh Phi nương nương có bằng lòng hay không cùng ta kết minh, cùng nhau dọn đến hoàng hậu cùng thái tử, cứu ra Tam ca cùng Thập nhất đệ. Kẻ thù đó chính là bằng hữu lâu. Nếu Tĩnh Phi như vậy căm hận hoàng hậu, nếu Tam hoàng tử cùng Thập nhất hoàng tử cũng rơi vào thái tử một đám trong tay, như vậy lúc này cùng Tĩnh Phi kết minh tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cái này bệ hạ bên kia, tuy rằng Tĩnh Phi hận thấu Lâm Mai mẫu tử, nhưng là loại chuyện này nếu quân chủ một mặt thiên vị, Tĩnh Phi liền tính là có tâm diệt trừ trong lòng họa lớn, lại cũng vẫn là có điều cố kỵ. Đây là bệ hạ ý tứ. Nói chuyện, Tô Văn lượng ra trong tay kim gia đại lệnh, liếc thấy kia lệnh bài, Tĩnh Phi mặt lộ vẻ vui mừng. Đó là bệ hạ kim gia đại lệnh a. Bệ hạ đã ngầm đồng ý, Lâm gia trên dưới giết không tha. Mỉm cười, Tô Văn truyền đạt quân chủ ý tứ. Vừa nghe đến lời này, Tĩnh Phi lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Hảo, hảo, bổn cung nguyện ý cùng ngươi kết minh, chỉ cầu ngươi mau chóng cứu ra ta hai cái nhi tử. Hào ta nguyện ý cùng Tĩnh Phi nương nương ký kết khế ước. Vì chế ước hai bên, Tô Văn cùng Tĩnh Phi ký kết một phần hợp tác khế ước. Tĩnh Phi mẫu gia Đổng gia thực lực tuy rằng không có Lâm gia như vậy hùng hậu, nhưng là ở Cẩm Châu thành bên trong cũng coi như được với một cái nổi danh đại gia tộc. Cho nên, ở cùng Tĩnh Phi kết minh lúc sau, Tô Văn thuận lý thành chương từ Tĩnh Phi trên tay được đến một phong tự tay viết thư từ, đây là bổn cung tự tay viết thư từ, ngươi cầm đi cho ta đại ca. Đổng gia gia chủ Đổng Thành, hắn sẽ tự toàn lực ứng phó trợ giúp ngươi diệt sát Lâm gia. Nói chuyện, Tĩnh Phi đem chính mình thư từ tính cả một chi cái châm cài đầu giao cho Tô Văn, nương nương yên tâm. Ta nhất định sẽ bình an cứu ra tam ca cùng thập nhất đệ, tiêu diệt Lâm gia, đó là hoàng đế cha chồng. Ý tứ, cứu người mới là Tô Văn việc muốn làm nhất, mặc kệ là tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử, vẫn là đại ca cùng ngũ muội, lúc này đây, hắn nhất định phải đem người đều cứu ra. Ân, hết thảy liền đều làm ơn ngươi A Văn. Nói đến này, Tĩnh Phi đứng dậy, đối mặt Tô Văn thâm thi lễ, nương nương không cần như thế. Tam ca cùng thập nhất đệ, chúng ta ở bí cảnh bên trong 3 năm, sớm đã là đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ, giải cứu bọn họ, Tô Văn đạo nghĩa không thể chối từ. Ân, ngươi muốn vạn sự tiểu tâm a. Khẽ gật đầu, Tĩnh Phi cẩn thận dặn dò, rốt cuộc, nàng đã đem chính mình sở hữu hy vọng cùng tiền đặt cược đều đè ở Tô Văn trên người. Ân, ta đã biết, gật đầu, Tô Văn tự bàn ghế thượng đứng dậy, hảo, kia ta làm Thúy Trúc đưa ngươi ra cung, làm phiền nương nương phí tâm. Đem Tĩnh Phi cấp thư tín, cùng cái châm cài đầu đều thu vào chính mình nhẫn không gian. Tô Văn liền bị cung nữ mang ra hoàng cung, đêm. Trong phòng giam, nhìn trống rỗng xuất hiện ở chính mình bên người Lâm Tĩnh. Lãnh Minh Dạ hơi kinh hãi. Ngay sau đó, Lâm Tĩnh giương lên tay. Một cái cùng Lãnh Minh Dạ giống nhau như đúc người liền xuất hiện ở góc tường. Đây là. Liếc thấy cái kia tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng là. Lại đã là dịch dung thành chính mình bộ dáng người. Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhíu mày, Dạ biểu ca, theo ta đi đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Duỗi tay, Lâm Tĩnh muốn mang bên cạnh nam nhân rời đi, nhưng là Lãnh Minh Dạ lại trực tiếp né tránh đối phương chiều chính mình duỗi lại đây tay. Dạ biểu ca, liếc cái kia cự tuyệt chi ý rõ ràng nam nhân, Lâm Tĩnh khẽ nhíu mày, một bộ bị thương bộ dáng nhu nhược đáng thương. Ta hắn liếc mắt một cái, Lãnh Minh Dạ lại là không chút nào thương hương tiếc ngọc, xem ra ta tới có chút dư thừa a. Đi vào phòng giam, nhìn cư nhiên so với chính mình sớm đến vị này tình địch, Tô Văn hơi hơi nhíu mày, đứng ở Lãnh Minh Dạ phòng giam ngoài cửa, chớp đôi mắt nhìn hướng về phía chính mình tình địch A Văn. Người đã đến rồi, liếc thấy người tới, Lãnh Minh Dạ trong lòng vui mừng. Trước tiên nghênh tới rồi phòng giam cửa, ân. Hừ một tiếng, Tô Văn lấy ra chìa khóa tới, trực tiếp mở ra phòng giam đại môn, chúng ta đi. Liếc thấy cửa lao khai, Lãnh Minh Dạ vui sướng không thôi, cất bước ra phòng giam, Dạ biểu ca, liếc thấy nam nhân phải đi. Lâm Tĩnh cất bước cũng đi theo đi ra ngoài phất tay, Lãnh Minh Dạ lại xuất kỳ bất ý ném ra 8 căn trận kỳ. Ở phòng giam bên trong thiết hạ một cái cao đẳng tứ cấp đại trận, đem Lâm Tĩnh vây ở trong trận, Dạ biểu ca, ngươi, nâng lên tay đẩy đẩy. Lâm Tĩnh sai biệt phát hiện, chính mình thế nhưng bị tù vây ở nam nhân trong trận, Lâm Tĩnh, sắc trời không còn sớm. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ không chút nào lưu luyến lôi kéo Tô Văn tay. Cùng nhau rời đi phòng giam, đi ra thiên lao. Tô Văn có chút khó chịu nghiêng đầu tới, nhìn hướng về phía chính mình nam nhân, vì cái gì không cho ta trực tiếp giết hắn. người luyến tiếc, đối với nam nhân chỉ là vây khốn đối phương, mà không có trực tiếp giết chết đối phương cách làm. Tô Văn Thâm biểu bất mãn, hiện tại Lâm Tĩnh đã không phải từ trước Lâm Tĩnh. Ở Vô Dụng biết rõ ràng hắn cụ thể thực lực phía trước. Không thể tùy tiện cùng hắn giao thủ, phía trước. Tô Cẩn y điển bên trong tra được rất nhiều về người cùng yêu thú dung hợp sự tình. Bất quá, thực không lạc quan, nhưng phàm là có thể cùng yêu thú dung hợp nhân loại đều sẽ thực lực tăng nhiều. Hơn nữa, trong lịch sử còn đã từng xuất hiện hơn người cùng sư tử dung hợp, trở thành vu vương giới cao thủ cấp bậc tiền lệ. Cho nên, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, Lâm Tĩnh tuyệt không phải dễ dàng như vậy đối phó. Nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy nói, Tô Văn trợn trợn mí mắt. Tính, đi trước Lâm gia đi. Ta đã làm đồng gia người đi chặn giết Lâm gia chi nhánh người. Chúng ta trực tiếp đi Lâm gia bổn gia thì tốt rồi. Ân gật đầu, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn liền cùng nhau rời đi. Hết chương.